Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 499, trận chiến cuối cùng Trung Nguyệt phiếu thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là vô dụng, Doanh Dao chân đạp hư không, nhẹ nhàng đến Mạc Cầu trước người, quét mắt toàn trường, vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu. Nàng dáng người cao gầy áo bào màu vàng khoác thân, ở lâu nhân lên tôn quý chi khí, hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Không nói cầm xuống tiền bối, kéo dài một hai, tiêu hao thực lực đều làm không được, ngài nói có đúng hay không rất không dùng. Doanh Dao, Mạc Cầu một tay cầm nhất cây bỏ túi trạch viện, lòng bàn tay phát lực, lúc này có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Răng rác, hành tung quỷ bí thực lực bất phàm quỷ trạch mau nanh, như vậy triệt để tiêu tán. Ta nghe nói qua ngươi, năm đó chắc Bạch Phượng vẻn vẹn có mấy lần gặp ta, tựu từng đề cập tới ngươi vị này kiệt xuất đệ tử. Chỉ tiếc, Mạc Cầu than nhẹ, nàng sợ là không nghĩ tới, mình có nguy một ngày sẽ chết tại vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử trong tay. Là chính nàng quá ngu. Doanh Dao lắc đầu, đối với tại sư phó ta nhất trực lòng mang cảm kích, nếu không phải là nàng, ta sợ trả nuôi dưỡng ở thâm cung không người biết được. Nào có hôm nay, nàng hai tay triển khai, hư lũng quanh mình, ngạo nghễ chi ý bừng bừng phấn chấn. Thiên hạ tổng chủ, này giới duy nhất, muốn cái gì tự có cái gì, liền xem như trường sinh vĩnh trú, cũng chưa chắc không có khả năng. Kỳ thực, ta đi tìm tiền bối, thả tay xuống, Doanh Dao nhìn Mạc Cầu. Này Phương Động Thiên, ngoại trừ đầu kia giấu ở trong nước không xuất hiện cương thi, chỉ có tiền bối ngài mới là ta họa lớn trong lòng. Đáng tiếc sư phó chưa từng tiết lộ ngài dưỡng thương vị trí, những năm này ta vậy thủy chung không thể tìm tới. Tốt tại, hôm nay đều có thể giải quyết, ồ, Mạc Cầu mặt không đổi sắc, ngươi nhìn qua rất có tự tin, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ tự tin của ngươi từ đâu mà đến. Hắn tiếng nói bình thản, tâm thần nhưng lại chưa buông lòng. Này giới phương pháp tu hành, quỷ dị khó dò, âm hồn phụ thân, yêu quỷ linh trạch chỗ nào cũng có. Nhưng linh quan pháp nhãn chiếu khắp đều có thể từng cái nhìn thấu. Dù sao bọn chúng đều là bởi vì động thiên quy tắc mà biến, trên thực tế tu vi cảnh giới cũng không cao. Đạo cơ giả, lác đác không có mấy, ngược lại là Doanh Dao, vị này trong truyền thuyết xa hoa lãng phí vô độ yêu thích nam sắc hoang phế triều chính, cũng chưa từng nghe nói tu vi mạnh bao nhiêu nữ hoàng, nhường hắn nhìn không thấu. Không có pháp lực ba động, không có khí thức chập trùng, tựu như vậy từng bước một đi tới, chân đạp hư không. Thâm bất khả trắc, chắc Bạch Phượng có thể dạy dỗ bực này đồ đệ. Ta đương nhiên tự tin, Doanh Dao cười khẽ, tay vừa nhấc một thanh như ý lấp lóe oánh oánh linh quang. Tiền bối bất quá đạo cơ trung kỳ tu vi, dù cho ngự kiếm chi pháp tinh diệu, nhưng cũng nan địch pháp bảo chi uy. Vậy cũng chưa chắc, Mạc Cầu cười nhạt, ngươi quên Ngụy Hoa Tồn. Nàng, Doanh Dao mặt lộ khinh thường, đưa tay phủi nhẹ trên trán sợi tóc nói. Trong tay nàng pháp bảo đã sớm bị hao tổn, lại có thể phát huy ra vài phần uy năng, mà lại ngài trên tay Diêm La Phiên, vậy đã triệt để tổn hại, càng là không thể ngăn trở ta này phá pháp như ý, thật sao? Mạc Cầu mục hiện gợn sóng, ta thừa nhận ngươi giấu rất sâu, nhưng ngươi tựa hồ quá mức tự tin, vậy coi thường cái khác nhân. Có sao, Doanh Dao vẻ mặt tùy ý. Không có quan hệ trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì phản kháng, đều không có ý nghĩa. Xác thực, Mạc Cầu gật đầu, một vấn đề cuối cùng, ngươi khi đó vì sao hướng Trác Bạch Phượng xuất thủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng này kinh lịch có thể xưng truyền ký. Phụ thân chính là tội thần, danh sách bất nhập hoàng tịch thuở nhỏ nuôi dưỡng ở thâm cung, có thể còn sống cũng là kỳ tích. Là Trác Bạch Phượng phát hiện nàng, nuôi dưỡng nàng, càng làm cho nàng từng bước một leo lên chí tôn chi vị. Dù cho chỉ là tính toán bồi dưỡng một cái khôi lỗi, nhưng cũng tận tâm tận lực càng truyền xuống pháp môn. Theo lý mà nói, nàng nên cảm kích Trác Bạch Phượng, dầu gì, nàng tu hành pháp môn chính là Thái Ất Tông truyền thừa, vậy không ứng với này giới yêu ma quỷ quái trộn lẫn cùng một chỗ. Hết lần này tới lần khác, Doanh Dao câu kết này giới tà đạo tại tòa hồn cốc nhất cử lừa giết Trác Bạch Phượng. Kỳ thực vậy không có gì. Doanh Dao cũng không ngại nhiều nói vài lời, dù sao có tư cách cùng nàng trò chuyện cũng không nhiều, về sau nghĩ đến cũng sẽ càng ít, đương thời mở rộng hai tay, mặt lộ hài lòng, nói. Ta thích thế giới này, còn có trường sinh chi pháp, không muốn đi phía ngoài thế giới kia. Ở chỗ này, ta chính là này thiên, ta muốn cái gì tựu có cái gì. Một câu, liền có thể nhường nhân hưởng hết vinh hoa phú quý, cũng có thể nhường nhân chết không có chỗ chôn. Ta vì sao muốn ra ngoài? Nàng tinh thần phấn chấn, ý đắc chí đầy, thanh âm vậy càng lúc càng lớn, tràn ngập thoải mái chi tình. Minh bạch, Mạc Cầu gật đầu, lý do này, quả thật không tệ. Âm lạc, hai đạo kiếm quang đã xẹt qua chân trời, lướt qua khoảng cách giữa hai người, xuất hiện tại Doanh Dao phía trước. Đồng thời, còn có ẩn ẩn sấm rền chi thanh vang lên. kiếm khí lôi âm, cực hạn tốc độ, sắc bén pháp khí, lại là đột ngột phát khó, nghĩ đến liền xem như vô sinh lão tổ ở trước mặt vậy khó thoát nhất kiếp. Nhưng, không thấy nó công, tiền bối, ngài quá gấp, Doanh Dao cầm trong tay phá pháp như ý, nhẹ nhàng hư chỉ, định trụ phi kiếm. Nàng than nhẹ nhất thanh, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Khó được có nhân theo giúp ta nói vài lời, mà lại ta vậy không ghét, về sau nhưng là không còn bực này cơ hội. Nói, nhẹ nâng ngọc như ý, chân trời hào quang nở rộ, như phun trào linh chiều, bay thẳng mà cầu mà lại. Giống, hỏa long gào thét, trong hư không, đột một hiển chín đầu sinh động như thật hỏa long. Hỏa long lân giáp đều đủ, mắt rồng nhấp nháy, miệng lớn mở ra, phun ra cửu đạo chói mắt hỏa diễm. Oanh, linh quang, hỏa diễm đụng nhau, lúc này quang diễm bay tán loạn, mắt trần có thể thấy khí lãng quét ngang một phương. Phía dưới đại địa càng là như vật nặng nện gõ, ầm vang hạ xuống. Mạc Cầu không có tuyển chọn trốn tránh, mà là lấy thần thông pháp thuật chọi cứng hạ phá pháp như ý một kích. Nhờ vào đó thử một lần thực lực của đối phương, linh diễm tán đi, trong lòng hắn cũng là nhất tùng. Mặc dù phá pháp như ý chi uy, muốn vượt qua huyễn thiên xích nhưng cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Cái này cũng đương nhiên, nguyên bản đạo cơ tu sĩ tựu rất khó trưởng khống pháp bảo, càng đừng đề cập phát huy toàn bộ trong đó uy năng. Doanh Dao trước kia tu vi không cao, vào tay pháp bảo thời gian vừa ngắn. Lại thêm chưa chắc có phù hợp pháp môn, chỉ là mấy chục năm, căn bản không có khả năng luyện hóa bảo vật này. Ngược lại là Ngụy Hoa Tồn, huyễn thiên xích bản thể bị hao tổn, luyện hóa liền không có phiền toái như vậy. Nàng vừa bỏ qua nhục thân, lấy hồn phách tới tương hợp ngược lại là có thể phát huy ra không kém uy năng. Tốt, Doanh Dao biến sắc một tay vung khẽ, phá pháp như ý bỗng nhiên xuất hiện tại Mạc Cầu phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ nhanh đơn giản quỷ dị, tựa như giữa hai bên vốn cũng không có cự ly càng không nhìn các loại hộ thể linh quang, pháp thuật. Phá pháp, vô cùng đơn giản hai cái nhân, lại nói tận thâm ý trong đó. Tại Mạc Cầu nhận biết chung, như ý phá không mà đến, một đường đi trải qua liệt diễm, linh quang, không một không liên tiếp băng diệt. Tựu liền hắn trước thời hạn bày ra kiếm trận cũng chỉ là giữ vững được một sát na tựu bị đột phá. Tranh, thiên lôi kiếm, huyền âm trảm hồn kiếm giữa trời đan sen, ngăn ở phá pháp như ý trước đó. Đương, dù dương tiếng va chạm vang lên, ngọc như ý bất quá hơn một xích dài toàn thân óng ánh, này tức đánh tới, lực đạo lại như dãy núi. Mạc Cầu thân thể chấn động, song kiếm trong nháy mắt đập bay, đúng là không thể chặn lại. Tốt tại này dừng một chút thức chi không, với hắn mà nói đã là đầy đủ, thân hình thoát một cái tán làm khói xanh lượn lờ. U Minh Độn, muốn chạy trốn, Doanh Dao cười lạnh, đôi mắt co rụt lại, phá pháp như ý lúc này nở rộ linh quang, bao phủ vài mẫu chi địa. Linh quang chiếu rọi xuống, cho dù là ẩn vào hư vô U Minh Độn cũng bị bức ra hiện thế. Đi, khẩu trung quát khẽ, ngọc như ý giữa trời khẽ động phân hóa ngàn vạn tàn ảnh, như ong vỡ tổ hướng Mạc Cầu đập tới. Nhìn như ngang ngược nhưng cũng không thiếu tinh diệu. Hừ, Mạc Cầu khẩu trung hừ nhẹ, duỗi bàn tay, song kiếm rơi vào trong lòng bàn tay, đồng thời cửu hỏa thần long cháo lượt khỏa quanh thân. Đối mặt phá pháp như ý kiếm quang, pháp thuật không dùng được ngược lại không bằng cầm ở trong tay tựa như. Mà tấn thăng cương hỏa cửu hỏa thần long cháo, luận đến phẩm chất cùng pháp bảo cùng giai cũng có thể nhất kháng. Lạc, bành, đầu tiên là cửu hỏa thần long cháo ầm vang toái liệt mà phá pháp như ý, vậy định trệ bán không? Mạc Cầu thân hình vọt tới trước cánh tay huy động, chói mắt lôi đỉnh u lãnh kiếm quang liên tiếp chém xuống. Trong đôi mắt càng nộ phóng liệt diễm, đánh vào linh quang rực rỡ ngọc như ý phía trên. Thái ất luyện ma kiếm trận. Làm nguyên anh chân nhân truyền xuống kiếm trận, mặc dù không thể khắc chế pháp bảo, ngắn ngủi áp chế vẫn có thể làm được. Cửu hỏa thần long cháo, hai thanh phi kiếm cùng nhau phát lực. Trong lúc nhất thời, phá pháp như ý cũng không khỏi chi trễ, bạch, Mạc Cầu trước người, xuất hiện lần nữa một thanh trường đao. Cây đao này thường thường không có gì lạ, màu sắc ảm đạm, lại từng cùng thiên lôi kiếm ngạnh bính mà không bị tổn hại. Chính là danh họa trong tay cái kia thanh vô danh trường đao. Nhất tự minh tâm trảm. Thập đại hạn bên trong có khắc thập môn nguyên bộ võ kỹ. Như anh phách kích phát là nhân tốc độ, nó nguyên bộ võ kỹ tên là thần hành bộ, có thể đem ưu thế tốc độ phát huy càng lớn, lực phách vì long tượng kình, tinh phách vì hoành luyện kim thân. Linh tuệ phách thì làm nhất tự minh tâm trảm. Đối với tại Mạc Cầu mà nói thập đại hạn xác thực cao minh, nhưng nguyên bộ võ kỹ lại quá mức đơn sơ. Thậm chí có không ít khó mà đập vào mắt. Chỉ có này nhất tự minh tâm trảm còn có chỗ thích hợp, tức thì bị hắn dung nhập thập bộ nhất sát, lưu quang uy năng bởi vậy tăng gấp bội. đao xuất, phong mang chợt hiện, Doanh Dao hai con ngươi co rụt lại, ý niệm chung một vòng đao quang lướt đến, giữa thiên địa tựu lại không một vật. Hảo đao pháp, trong nội tâm nàng nhẹ tán, trên mặt lại không hiện vội vàng sao động, càng không kinh hoàng, cong ngón búng ra, hơn trăm đạo vảy cá lớn nhỏ lưỡi đao xuất hiện tại bên người. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay vùng khẽ, lưỡi đao y tự mà xuất, rót thành một phương trận thế, đánh phía đột kích Mạc Cầu. Trận thế, vậy mà tinh diệu trí cực không chút nào kém Thái Ất tông truyền thừa, biến hóa chi phức tạp tựa hồ cùng Thái Ất luyện ma kiếm trận so với cũng là không kém. Cho đến lúc này, Mạc Cầu mới thình lình phát hiện, Doanh Họa tu vi, lại là đạo cơ hậu kỳ. Cái này sao có thể, này giới linh khí thiếu thốn, linh cơ không hiện, cho dù là tiên thiên đạo thể, ấn lý tới nói vậy không có khả năng tu tới đạo cơ hậu kỳ. Càng đừng đề cập, nàng này tuổi chưa qua 60, coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, có thể thành đạo cơ đã bất phàm, huống chi đạo cơ hậu kỳ. Trong lòng kinh ngạc ý niệm chập trùng, lại chưa từng ảnh hưởng hắn xuất đao tốc độ. Đao quang tại đột kích mạn đằng lưu quang trung chập trùng, như một cái cá bơi, cấp tốc lướt qua kiếm trận. Kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa, răng rác, đao qua, Doanh Dao đầu người tứ chi cùng nhục thân thoát ly. Mà chính hắn cũng tương tự không có tốt hơn, thân thể bị vảy cá phi đao xuyên qua thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá bởi vì u minh độn nguyên cớ, người mang hư vô, mặc dù nhìn qua đáng sợ kỳ thực cũng không bị thương cùng căn bản. Ây, Doanh Dao đầu lâu treo ở bán không, miệng ngập ngừng. Không hổ là Trác Bạch Phượng trong miệng Thái Ất tông đạo cơ cảnh giới kiếm đạo đệ nhất nhân, quả thật cao minh ta không thể bằng. Mạc Cầu chậm rãi quay đầu, sắc mặt dần dần âm trầm. Yển tông. Không sai, Doanh Dao hai tay dâng đầu ấn tại trên cổ nhẹ nhàng vặn vẹo làm thích ứng. Các hạ không nghĩ tới sao, trừ bọn ngươi ra Yển Tông vậy có nhân trốn thoát. Nàng than khẽ lắc đầu nói, đáng tiếc lúc ấy ta nhục thân bị hủy, thần hồn bị thương, chỉ có trốn ở một cái tiểu cô nương thể xác bên trong chậm rãi điều dưỡng. Cho đến, bị Trác Bạch Phượng coi trọng, cách chương.